Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 926, chương 927, rõ ràng cự tuyệt. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu thứ 5 buổi sáng, đến từ Italy Milan quốc tế chuyến bay, ở Tân Hải phi trường quốc tế hạ xuống sau không lâu. Liền từ ra cửa trạm đi ra hai vị ăn mặc khéo léo ngoại quốc nam tử. Một vị trong đó là một vị hai ba chục tuổi thanh niên, vóc người có hình hắn, ít nhất có 1m85 đầu, có một đôi thâm thúy ánh mắt màu xanh da trời, sóng mũi cao, hấp dẫn âu gạo ra hình tam, cộng thêm tu bổ khéo léo râu quai nón, khỏe mạnh tiểu mạch sắc da. Cái này khiến cho được hắn thời khắc phát ra phái nam kích thích tố mị lực, dẫn được không thiếu phái nữ liên tục trộm coi. Tên này thanh niên người da trắng bên người là một vị cùng hắn có 3-4 phần tương tự người già soái ca, chỉ là thân thể có chút mập ra, bụng hơi vượt trội một ít. Thanh niên người da trắng ngẩng đầu nhìn không có nhiều ít đám mây loãng bầu trời màu lam, dùng Italy tiếng nói lo lắng hỏi: "Ba, chúng ta có thể thành công sao? Lần này ta thương thế nhất định có thể khôi phục sao?" "Nhất định có thể, Flavius, người thương thế nhất định có thể khôi phục." Lão Flavius giọng khẳng định nói, vị này Lâm Kiệt bác sĩ, liền vô cùng phức tạp tổn thương thần kinh cũng có thể tu bổ. Người bắp thịt nhóm lạp thương, lại là không có nhiều ít khó khăn. Như vậy thì, lời này cũng không để cho Flavius trên mặt lo âu giảm thiếu nhiều ít. "Ba ba, vị này bác sĩ năng lực đã ở Under El Enix trên thân ba người lấy được chứng minh. Ta chỉ là lo lắng hắn sẽ cự tuyệt đối với ta tiến hành chữa trị." Hắn hối hận nói, "Dẫu sao, ban đầu ta nhưng mà cự tuyệt nhà kia câu lạc bộ mời. Vị này bác sĩ và nhà kia câu lạc bộ quan hệ hẳn là rất sâu. Bây giờ Flavius là thật cảm giác được hối hận. Lúc ấy, một cái người Trung Quốc tới liên lạc hắn, nói có thể trị khỏi bệnh hắn thương thế, để cho hắn có thể trở lại sân so tài lúc. Hắn cố chấp lấy là, đây là người Trung Quốc đang làm một cái không muốn người biết âm mưu. Dẫu sao, hắn thương thế nhưng mà mời hết mấy ở vận động vết thương chữa trị phương diện rất có kinh nghiệm Âu Mỹ chữa bệnh chuyên gia xem qua. Bọn họ đều là thúc thủ vô sách. Khi đó, Flavius cường ngạnh cự tuyệt cái đó người Trung Quốc. Nhưng mà, cái này thật giống như chính là Thượng Đế cho hắn khai trừ một cái to lớn đùa giỡn. Đã từng cùng hắn đồng bệnh tương liên Under El Enix lại khỏi rồi, vừa có thể đá banh. Thấy cái đó Trung Quốc câu lạc bộ đá banh đội ban bố tuyên truyền video Under El Enix ba người nhưng mà chạy nước rút, sút gôn, cao tốc hơn người quẹo hướng đợi một chút, cũng biểu hiện ra nhất lưu tiêu chuẩn, hoàn toàn không có trước dáng vẻ bị thương. Một khắc kia, Flavius lại một lần nữa cảm nhận được hối hận cái chữ này mắt. Cũng biết, Lâm Kiệt, danh tự này, Flavius, một điểm này ngươi hoàn toàn không cần lo lắng. Dị thường lạc quan lão Flavius, lòng tin tràn đầy nói, ta đã điều tra, vị này Lâm Kiệt bác sĩ cùng cái đó quốc hoa câu lạc bộ đá banh căn bản cũng không có cái gì lệ thuộc quan hệ. Flavius, ngươi cũng không cần hối hận quyết định ban đầu. Ngược lại, ngươi hẳn rất vui mừng. Lúc ấy không có đáp ứng quốc gia này trái banh trình độ. Lão Flavius rất là coi thường một suy đã nát vụn tới trình độ nhất định. Hơn 1 tỷ nhân khẩu, lại không tìm ra 11 cái chân chính biết đá banh. Under El Enix ba vị này, đã từng ở năm lớn liên thi đấu không hề tên tuổi nhỏ cầu thủ ngôi sao. Hôm nay thân thể khôi phục sức khỏe, vừa có thể như thế nào? Bọn họ bị trói buộc ở nơi này dạng tài nghệ thấp liên thi đấu bên trong đá banh. Hắn cuộc thi thể thao trình độ chỉ có thể là càng ngày càng kém, lại cũng không khả năng trở lại tài nghệ cao liên thi đấu đi đá banh. các loại vinh dự, giải thưởng, còn có phong phú thu vào, cũng cùng bọn họ hết duyên, mà người không giống nhau. Lão Flavius dùng sức vỗ một cái mình con trai bả vai, trong mắt lóe lên ánh sáng, lớn tiếng nói, người thương thế tốt lắm, chỉ cần huấn luyện 2-3 tháng, cuộc thi thể thao trình độ là có thể lần nữa trở lại đỉnh cấp. Đến khi đó, Juventus, Rome, nước Mỹ còn không cũng cướp mời ngươi. Thậm chí là Manchester, Barcelona, Real Madrid cũng không phải là không thể được. Đến khi đó, người trước kia có hết thảy, cũng sẽ trở lại, hơn nữa còn là tăng gấp bội trở về. Cái này vô cùng tương lai tốt đẹp, để cho Flavius hô hấp trở nên có chút dồn dập. Hắn dùng sức quơ múa một chút quả đấm, hưng phấn vừa đi vừa hô. Ba ba, đi, chúng ta đi tìm Lâm Kiệt bác sĩ. Flavius đi lần này, nhất thời để cho chung quanh thời khắc chú ý hắn mấy vị nữ tử. Thất vọng không dứt, đẹp trai như vậy khí, giống như quốc tế nam mô ngoại quốc nam tử, lại là một cái bà tử, đi bộ lại là một điên, gần bắp thịt bởi vì có khá mạnh sức giãn, đối với khâu lại tuyến và khâu lại phương pháp, có đặc thù yêu cầu, như đối với khâu lại sợi yêu cầu, tốt nhất là lựa chọn phản ứng nhỏ, sức kéo lớn, bề ngoài bóng loáng chủng loại, ở gần bắp thịt khâu lại lên. Khâu lại tuyến tương đối thường xài là một loại đặc chế chữa bệnh dùng mềm tính thép không gì tơ. Bất quá, sử dụng loại này dây thép khâu lại gần bắp thịt, cần sau khi giải phẫu 5 đến 6 chu, gần bắp thịt khép lại sau đó, một lần nữa rút ra dây thép. Cái này sẽ đối với người bị thương tạo thành tổn thương nhất định. Chỉ là, đối với mình kỹ thuật tuyệt đối tự tin Lâm Kiệt, ở Bạch Vĩ Long cổ tay gân bắp thịt khâu lại trong giải phẫu. Chọn dùng là một loại có thể hấp thu khâu lại dây nhỏ. Hắn ở Tằng Dương trợ giúp dưới, một bên làm gân bắp thịt khâu lại giải phẫu, một bên dạy dỗ đứng xem Phương Hàm Nhị, Nhan Bắc Thần, Vi Hoàng Dương, Mã Hồng Mẫn, Cao Ngạn Hồng, Quách Bằng các người, là bảo đảm tốt nhất gân bắp thịt khâu lại chất lượng và hiệu quả. Cho dù chỉ là ngón tay gân bắp thịt khâu lại, vậy tốt nhất là để cho người bị thương làm gây tê. Mặc dù cục bộ thuốc mê cũng có thể thuận lợi giải phẫu hoàn thành, chỉ là người thần kinh và bắp thịt khống chế là vô cùng kỳ quái. Ở cục bộ thuốc mê hạ, giữ thanh tỉnh người bị thương tại giải phẫu dưới điều kiện tinh thần dĩ nhiên là khẩn trương cao độ, cái này nhiều ít sẽ ảnh hưởng đến vị trí giải phẫu bắp thịt nhóm. Dĩ nhiên, Lâm Kiệt quét Phương Hàm Nhị các người một mắt, rất không khách khi nói, cái này nhỏ nhẹ bắp thịt khẩn trương, đối với khâu lại chất lượng tạo thành ảnh hưởng, lấy các ngươi bây giờ khâu lại trình độ mà nói, có thể nói ngang hàng không tồn tại, cho dù các ngươi luyện 10 năm nữa. Lâm Kiệt dừng lại một chút, nói, kết quả cũng là như vậy, tận lực gây tê điều này, liền làm ta chưa nói, lời này làm Phương Hàm Nhị các người có chút buồn bực. Biết lão sư đây là đang biến hình huyễn kỹ, có cái trình độ quá cao lão sư, đả kích này luôn là bất ngờ tới, bất quá cũng may bọn họ cũng đều thói quen, bọn họ liền gặp Lâm Kiệt nhẹ nhàng kéo một cái khâu lại tuyến. Hai đoạn nguyên bản chia lìa màu xám trắng gân bắp thịt liền mật thiết giáp nhau, giống in với nhau. Sau đó Lâm Kiệt hai tay một hồi đung đưa, tuyến kết cũng đã đánh tốt, cắt đứt khâu lại tuyến. Sau đó tuyến kết bị sức giãn ảnh hưởng, rơi vào gân bắp thịt bề ngoài. 8 chữ khâu lại pháp có thể chịu đựng khá lớn sức giãn, không dễ khiến cho gân bắp thịt xé cởi, nhất là dùng thích hợp tại thủ bộ gân bắp thịt khâu lại loại này biển mà chiều rộng. Hai đoạn bưng cùng lớn bằng gân bắp thịt. Bất quá, loại phương pháp này đối với khâu lại sợi sức giãn lớn nhỏ có khá cao yêu cầu, cũng chính là đối với cuối cùng lôi kéo khâu lại sợi lực độ. phải có chính xác chắc chắn. Cái này lực độ, làm sao chắc chắn đâu. Nói đến đây, Lâm Kiệt suy nghĩ một chút, có chút hơi khó nói. Cái này thì xem người ngoại quốc đang học món ăn Hoa lúc nhất sợ một cái từ số lượng vừa phải. Ta cũng không thể nói cái này lực độ như thế nào cân nhắc. Cái này đến từ kinh nghiệm tích lũy, cùng mình tổng hợp phán đoán. Lâm Kiệt một bên trường học, một bên giải phẫu. Cái này một ca đối với hắn mà nói, thuộc về sẽ người không khó cổ tay gân bắp thịt lần nữa tu bổ giải phẫu. Ở buổi sáng 11 giờ 40 phút kết thúc, diễn ra gần 2 cái nửa giờ. Hắn phủ vừa ra tới, liền thấy chờ bên ngoài Quan Mộc Hoa, cầm điện thoại di động lên hướng mình đánh mấy tờ ảnh chụp. Lâm Kiệt có chút buồn bực nói, ta từ phòng giải phẫu đi ra, có cái gì tốt chiếu à? Quan Mộc Hoa liếc nhìn trên điện thoại di động tranh ảnh. Nói, Lăng chủ nhiệm, còn có biên tập phân phó ta, muốn dùng điện thoại di động quay phim ghi chép ngươi thường ngày. Nhất là ngươi vào phòng giải phẫu trước, còn có ra phòng giải phẫu sau đó, nhất định là muốn đập, cho nên, ta là nghe mệnh làm việc. Lâm Kiệt lắc đầu một cái, đối với đi tới Bạch Khởi Lệ, còn có Hoàng Tiểu Truy giản thuật một chút quá trình giải phẫu. Thấy Hoàng Tiểu Truy vẫn là một người, hắn dò hỏi, Hoàng chủ tiệm, ngươi là tới một mình Tân Hải sao? Sau khi giải phẫu, ngươi hai tay ít nhất phải đánh bốn phía thạch cao. Cái này thời gian, ngươi ăn uống mặc quần áo thuận lợi các loại vấn đề. Cũng dự định để cho hộ công tới phụ trách sao? Hoàng Tiểu Truy sắc mặt có chút lúng túng nói, nhà ta đứa nhỏ bận rộn công việc, chân thực không đi được, mời hộ công chiếu cố ta là được rồi. Giải phẫu nếu kết thúc, vậy ta trước hết trở về phòng bệnh, đợi hắn đi xa một chút. Bạch Khởi Lệ nhìn hắn hình bóng, nhẹ giọng nói, Lâm chuyên gia, hắn nha, ở cảm tình phương diện tương đối hỗn loạn, hắn hai cái nhi tử. Còn có một cái nữ nhi, đều cùng hắn chặn quan hệ. Lâm chuyên gia, ca ca ta hát tay. Lần giải phẫu này sau đó, có phải hay không? Có phải hay không? Lâm Kiệt cười một tiếng, nói, cầm đũa ăn cơm. Vậy là tuyệt đối không có vấn đề. Chơi ngón tay ca hát tạp kỹ cũng không có bao nhiêu vấn đề. Hết thảy thuận lợi, ca ca ngươi tay và thường nhân tay. Vậy không có bao nhiêu khác biệt. Thay xong quần áo, thu thập thỏa đáng Lâm Kiệt trở lại phòng làm việc, liền thấy nóng hổi thức ăn đã bày đặt ở khu ghế salon trên án kỷ. Hơn một người chiếu cố mình, chính là không giống nhau à. Lâm Kiệt nhận lấy giản ra đưa tới một ly nhiệt độ thích hợp nước nóng, miệng to uống nửa ly sau đó nói, giản ra, ta giải phẫu thời gian có chuyện gì hay không tình phát sinh? Giản gia nhẹ giọng cười nói, bác sĩ Lâm, ở lúc này 11 giờ, có hai cái người Ý đến tìm qua ngươi. Bọn họ nói, muốn mời ngươi trị liệu một chút bắp thịt vận động lạp thương. Biết ngươi tại giải phẫu sau đó, bọn họ rời đi bệnh viện, nói đi trước tìm khách sạn vào ở. Người Ý ngồi xuống ăn một miếng thức ăn Lâm Kiệt, cười nói, đây là có người ngoại quốc bệnh nhân chủ động tìm tới cửa. Bọn họ nhưng có lưu lại hồ sơ bệnh lý cùng tư liệu. Có, chờ một chút. Lâm Kiệt từ giản ra trong tay nhận lấy một phần thật dày ca bệnh tư liệu. Làm hắn thấy bệnh tên của người kêu I Flavius, liền cảm giác có chút giống như đã từng quen biết. Lại lộn một cái xem cụ thể hồ sơ bệnh lý miêu tả, lập tức nhớ tới người này là ai. Đây không phải là hắn đã từng si chọn lựa năm vị bị thương trái banh một trong minh tinh. Một vị kia bắp đùi bắp thịt lặp đi lặp lại lạp thương, bắp thịt sợi và thần kinh sợi quấn quýt vậy một cái Flavius. Lâm Kiệt lắc đầu cười một tiếng, trong tay hồ sơ bệnh lý khép tài liệu lại, đặt ở trên án kỷ, đối với phòng ngoài giản ra nói, ngươi chờ một chút liên lạc cái này hai cái người Ý lúc, có thể rõ ràng nói cho bọn họ, ta là sẽ không cho Flavius chữa trị thương thế. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực. Phẩm y thần https://tiuyencv.com/diou-nối-tsi-gạch-nối-cuc-gạch-nối-pham-gạch-nối-y-gạch-nối-y-gạch-nối-tsan-gạch-chéo-hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.